Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là thằng Tây, nó là người Việt cơ mà. Chẳng qua nó học ở bên nước ngoài thôi. Em ra mời mẹ vào ăn cơm đi. Còn dâu mới mà ngồi cua ăn trước như thế này à? Mẹ biết là dọn cơm rồi mà, sao phải gọi chứ? Nhà em cứ tự túc, không ăn là nhịn. Mì nhất quyết không ra. Tôi không cho ngồi ăn nữa, đẩy em ra tận nơi gọi mẹ vào. Nhà tôi khác nhà em, nên em không thể làm giống như đang ở nhà mình được. Rồi em cũng phải quen với nề nếp nhà tôi thôi. Mẹ tôi rất kỹ tính, muốn sướng thì tốt nhất là nên hiểu ý mẹ. Mì đến bên cạnh mẹ, bà vẫn giả vờ ngồi xem sách. Vợ tôi liếc mắt qua tôi rồi chau mày. Cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm, gọi nhỏ nhẹ. Dạ thưa mẹ, con nấu bữa sáng xong rồi, con mời mẹ vào ạ. Mẹ tôi mặt lạnh lùng, lúc đấy mới ngước lên cười với vợ tôi một cái. Tôi cứ tưởng tim mình sắp vỡ ra đến nơi vì sợ. Bà chậm rãi ra hiệu Mì vào trước, để mẹ cất sách lên kệ rồi vào sau. Mì nhảy chân sáo vào cười trêu tôi. Eo ơi, nhà anh buồn cười thật đấy. Lần đầu tiên em nói một câu xến xuống như thế luôn đấy. Ăn thì ăn, việc gì phải diễn tuồng như thế chứ? Không phải là diễn, mà về sau con em sẽ quen với điều này đấy. Mẹ tôi đứng đằng sau lên tiếng, khiến Mì giật mình sợ hãi. Cô ấy gượng cười chữa cháy, rồi ra vẻ thân mật, kéo mẹ tôi ngồi vào ghế. Dạ vâng, con sẽ học dần. Con nấu món ăn cũng chẳng ngon lắm đâu, nên mong mẹ dạy dần dần ạ. Biết mẹ khó tính, Mì lại khéo néo, nịnh bợ. Nhưng hình như bà đã biết, miệng thì vẫn cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ sợ. Mẹ nếm thử một chút canh rồi bảo vợ tôi. Nếu là con nấu, thì cho mẹ hỏi, cái nồi đậy vùng kia là món gì thế? Mì nhìn tôi không sao nhắc được rằng đấy là nồi súp bí đỏ để chấm bánh mì. Vì bây giờ mẹ tôi đang nhìn cả hai đứa, Mì lắp bắp đoán lùi. Thưa mẹ, đấy là bò kho à? Cô ấy nói xong thì mẹ mở vung, xài bét. Mẹ không mắng, chỉ nhẹ nhàng nói. Chắc con mới về, nên con biết tính thằng Lâm thế nào. Nó là đứa nấu ăn không bao giờ cho mì chính cả. Hoặc có cho nhưng thường cho rất ít. Cách bài trí cũng thế, tô canh, nước mắm, rau để sang bên, còn món cuối thì để ở đầu bên kia. Mẹ là người nuôi thằng Lâm lớn lên, nên mẹ đã có lạ gì đâu. Chồng con nấu, sao con lại nhận là mình nấu chứ? Bài học đầu tiên khi ở nhà này đó là tính trung thực, có hiểu không y? Vợ tôi bị mẹ bắt bẻ thì xa sầm mặt lại, tôi ở giữa giảng hòa. Mẹ à, vợ con nó mới về, chưa biết là điều tất nhiên. Vậy là con dậy nên là nấu trước. Cô ấy đang bầu bì nên người mùi bếp lại nôn ạ. Nói xong tôi hay hái mắt để Mi chia đũa chia bát. Mặt cô ấy sưng lên như cái bánh đa rồi lầm bầm. Bữa sáng diễn ra khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải cố gắng. Đến khi mẹ tôi có việc đi ra ngoài, cô ấy mới trách tôi. Anh xem mẹ anh đấy, sáng ai nấu mà chẳng được, sao chửi em ác thế chứ? Còn quy em vào tội không trung thực. Nhà anh buồn cười thật đấy, khó chịu như là đi ở tù ấy. Cười cũng không được, nói cũng không được. Thôi mà em, mẹ nhìn thế thôi chứ thực ra mẹ hiền lắm. Mẹ cũng chỉ muốn em chỉnh chu lên thôi mà. Cô ấy không nói gì, hậm hực đi lên phòng, để lại một mình tôi dọn. Thôi thì cứ mỗi người một chỗ như thế này mới đỡ ồn ào. Chả hiểu mẹ tôi như thế nào, nhưng ngày thường mẹ đâu khó chịu như thế. Rõ ràng vẫn là khuôn phép, nhưng mẹ rất nhỏ nhẹ và hóm hình. Từ lúc Mi vào, mẹ trở nên khó tính. Và đúng như người ta hay nói về các mẹ chồng, khó tính hay vặn vẹo, thích gây sự với con dâu. Tôi biết mẹ tôi không thích Mi, nhưng còn cháu nội mẹ, mẹ không thể cứ gây sức ép với cô ấy như thế được. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng tìm vợ. Vừa đi đến cửa đã thấy cô ấy nói chuyện với bố mẹ đẻ. Bố mẹ không biết đâu, mẹ chồng con cứ xét nét con. Bạn còn phải khuôn phép này khuôn phép nọ nữa. Người ta dạy thế là đúng chứ còn gì nữa. Mày được mẹ mày chịu từ bé sinh hư rồi, sau đấy người ta dạy cho thì chả quá tốt. Bố đẻ Mi công bênh, ngược lại còn ủng hộ mẹ chồng dạy dỗ em. Mẹ ngồi bên cạnh thương con gái thì nói vọng vào. Thế có vất vả lắm không? Tao thấy nhà thằng Lâm cũng đàng hoàng, làm giàu thì phải lượng người ta là đúng rồi, nhưng họ không thể quá đáng như thế được. Tôi cứ đứng ngoài, mặc kệ cho bố mẹ em tham gia góp ý, chứ giờ tôi nói em lại bảo bênh. Mi hết nói chuyện mẹ chồng thì lại nói đến chuyện cưới xin lễ lạt. Kiếp, trang trí gì mà sơ sài quá thế, lại còn màu trắng nữa chứ, cứ như đám tang ấy. Hỏa hoét thì ít, nói chung còn bước vào cái nhà này là thấy chán luôn đấy. Nghe vợ nói xong tôi khá buồn, chẳng biết nó xấu ở chỗ nào mà em chê. Cái chị vừa đúng lúc cùng người yêu đi lên thì nghe thấy kịp, nó đứng đằng sau mỉa mai. Mỗi một bông hoa hồng giá ngày hôm qua vị chi là 5.000 bông, tính sơ sơ là 15 triệu đấy. Phòng dạp này cũng lại sang trọng nhất bây giờ. Mỗi một chai nước có in logo, chữ cái cũng gần tập hơn chục ngàn. So với bên ấy, dùng nước hoa giả, nước lọc 20 lít, thì cái này sang hơn hả chị Mi? Mi đứng đưa người, cô ấy định nói lại. Cái chi, nhưng thấy có em trẻ tương lai đứng cạnh, thì im mặt đi, mặt đỏ bừng lên, rơi mắt gần như là bị dại. Hai đứa nó nói xong thì đi về phòng. Mi cứ đứng ngơ ngẩn thẫn thờ ở đấy như là bị thôi miên. Miệng thì lắp bắp nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Sao mà con chi nó tốt số thế? Có người yêu đẹp như là sao hẳn đấy, cao ráo trắng trèo thế này. Cô ấy đang định nói tiếp thì nhớ ra tôi đang đứng ở đây. Bèn quay mắt vào trong chẳng thèm nói nữa. Những khó khăn trong ngày đầu làm dâu cũng dần dần qua. Vì Mi đang mang bầu nên mẹ tôi cũng không bắt cô ấy phải làm nhiều. Yêu cầu của mẹ chỉ là cô ấy lễ phép và hành xử lịch sự một chút thì ổn. Chẳng biết có phải do dọn về nhà tôi khó ở quá hay không, mà lúc nào Mi cũng ngén. Ăn thì vẫn ăn được, nhưng lâu lâu lại nôn thốc nôn tháo mệt mỏi, rồi bò lên gác nằm. Mẹ tôi lại vắt cam vắt chanh mang lên. Đấy, hiểu ý mẹ tôi sương lắm chứ chẳng đùa. Cái chị hôm cưới xong ở nhà được vài hôm, chơi với người yêu, thì lại đi học tối ngày. Con bé giỏi giang siêng học, lại có chí tiến thủ ghê lắm. Chả như tôi suốt đời muốn ăn phận, chỉ muốn sống hạnh phúc đơn giản, không cần giàu có, đủ ăn là được. Có vợ đẹp con ngoan, gia đình êm ấm thì chẳng con gì bằng. Suy nghĩ cho cùng mỗi người một ý, cái chỉ có cố gắng như thế thì mới có thằng giàu nó để ý theo đuổi. Em gái tôi thì không có điểm nào chê, duy chỉ có kỹ tính giống mẹ, khiến nhiều khi anh chị em hiềm khích. Anh này, cái chị không thấy đưa người yêu về chơi nữa nhỉ? Từ hôm cưới đến giờ cũng chưa về lần nào. Về nhiều làm gì? Nó học hành để sắp ra trường, còn thằng kia thì bận kinh doanh. Hai đứa nó cố gắng ghê lắm, suốt ngày đi làm bận rộn tối mắt tối mũi, lo cho tương lai sau này, chứ làm gì có thời gian mà đi chơi chứ. Và lại mẹ mình không thích, chưa lấy nhau mà quá thân mật đâu, làng xóm lại dị nghị. Tôi nói xong thì Mi bĩu môi dài ra để dè biểu. Mẹ anh khó tính quá thì bảo sao, làm cái gì cũng không được, cái kia cũng không xong, mà toàn lo cái chuyện hão huyền. Như anh với em chẳng thịt nhau trước còn gì. Mi vô tư lôi cái chuyện quá khứ ra oang oang kể lể. Chẳng hiểu sao mà vợ tôi cứ có kiểu phân biệt rất chi là buồn cười. Một điều mẹ anh, hai điều mẹ em. Lúc nào tôi cũng có cảm giác em cứ đối xử như thế nào ấy. Chờ trước cười sau là điều mẹ tôi cảm thấy áy náy, day dứt mãi. Mẹ hay bảo tôi giờ có công ăn việc làm ổn định, cũng có một chút vốn liếng, để dành thời gian chọn người nào, không cần giàu có hay xứng đôi, miễn là ngoan ngoãn hiền lành, biết trên biết dưới phải phép là ổn. Nhưng mà xem chừng tôi luôn làm điều ngược lại với mẹ tôi nói. Sau vài tháng ở nhà tôi, Mi béo lên trông thấy. Ấy thế mà về nhà bố mẹ đẻ Mi, Mi vẫn than rằng bầu bì không ăn được gì mấy. Hôm đấy cả tôi ở đây chơi, vẫn là cái câu không ăn được gì đấy. Tôi chẳng bảo gì, chỉ lặng lặng đưa cho bố mẹ cái video dài nửa tiếng cảnh Mi ngồi ăn hết gần một con gà luộc. Tôi không có ý bêu xấu vợ, nhưng tôi muốn cho bố mẹ cô ấy hiểu rằng về làm dâu nhà tôi không khó khăn như Mi đã kể. Dù gì cũng là vợ tôi, còn trẻ con và vô tư lắm, nên tôi cũng không để bụng đói mấy. Đấy, bố mẹ xem, nhà con ăn ít quá ấy mà, chắc hôm nào mẹ con cô ấy phải mổ hai con gà mới đủ. Tôi nói xong thì vợ tôi xấu hổ đỏ mặt, cứ nhìn tôi cười chữa cháy. Ngày hôm đấy cái chi vừa học xong, ra trường chưa xin được việc nên lại về nhà ở tạm. Gọi là chưa xin được việc, chứ nghề mẫu ảnh của nó có khi còn kiếm được nhiều hơn cả tiền của tôi. Nó về nhà một cái là lại gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ hẳn. Còn bé chúa sạch từ bé, nên chỉ cần sàn nhà có một cọng tóc là nó cũng nhặt. Khổ nỗi, tôi toàn chải đầu trong nhà nên tóc bay tứ tung. Mẹ tôi giữ ý kít khi nhắc. Nhưng cái chi thì nó chẳng để ai cả. Bẩn thỉu là nó nói thẳng ra ngay tức khắc. Hôm đầu tiên nó đã nhắc nhở. Cái nhà tắm chi chít là tóc. Tôi đã nói khéo do mang bầu hay bị rụng tóc. Sau này cái chi có bầu rồi, nó cũng sẽ thông cảm. Đến hôm sau nữa, vợ tôi vẫn tiết diễn. Nó chửi ôm lên rồi bắt vợ tôi ra nhặt bằng được. Hôm đấy tôi không có nhà, chỉ có mẹ tôi can. Tối về tôi nghe mà đứng giữa chẳng biết nên bênh ai cả. Anh thấy chưa? Em lại chị nó, mà nó bắt nạt em quá thế. Nó ghét em, hành hạ em. Em bụng bầu vượt mặt nặng nề, nó có thương em đâu cơ chứ. Đúng là người ta nói có cấm sai mà. Giặc bên ngô không bằng bà cô bên trong. Mì cứ thế ngồi tút tít khóc. Tôi sợ ảnh hưởng con nên đành phải dỗ dành. Hai thằng đàn ông có thể đánh nhau ngay lúc này đấy, nhưng lại làm hòa ngay được. Chứ mà hai người đàn bà cãi nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ hòa thuận được nữa. Ngày hôm ấy tôi có mua cho vợ tôi một thỏi son và cái chi một thỏi son nữa. Tôi không biết đàn bà thích màu gì nên mua đại. Tôi này nỉ Mì sang gọi làm trước. Tính cái chi hay nóng lại giữ thể diện, nhưng nếu Mi chịu sang xin lỗi thì chắc chắn nó sẽ vui vẻ trở lại. Nói mãi vợ tôi mới chịu sang, không biết chị em hí hoái gì ở bên đấy mà mãi không chịu về. Tôi sợ lời qua tiếng lại lại đánh nhau to nên đành thò sang đấy, thì thấy hai bà đang nói chuyện cười đùa như là lạc rang. Tôi đứng ngoài thở phào nhẹ nhõm, chị em hiểu nhau mà thông cảm thì tốt biết bao. Lúc sau Mi về khoe rằng cái chi cho vợ tôi mượn hai thỏi son nắp mạ vàng 24K phiên bản đặc biệt của thế giới. Mì vừa cười vừa nói sắt xéo. Mình có con em giàu có như thế này, được ông anh thì nghèo kiết xác, đã thế lại còn phải nai rưng ra để kiếm tiền nuôi cả nhà nữa chứ. Lúc đấy tôi không hiểu câu nói ấy của Mì là gì, chỉ đến khi sau này nghĩ lại mới biết là Mì đang đá đều mình. Tối đến, Mì bảo mượn được cái váy với thỏi son của em chồng thì bảo đi chơi nên đã chuẩn bị từ chập tối. Mẹ tôi bảo ăn tối rồi đi đâu mới đi. Nói mãi Mì dãy đành đạch lên đòi đi ngay, nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho. Mẹ không lo cho con, nhưng mẹ lo cho cháu mẹ. Nó ở trong bụng con mà con bỏ bữa, bệnh hệ gì thì chính con là người gánh đấy. Cuối cùng Mì phụng phịu ngồi ăn cho mẹ đỡ nói nhiều. Ăn xong rửa bát, Mì chùi qua mồm rồi xỉa sang tăm, rồi với giấy vứt toẹt xuống đất. Cái chi ngồi đấy cứ lắc đầu ngán ngẩm. Em biết thừa hôm nay qua phòng em là do anh xúi mà. Nhưng anh thử nhìn xem, sống ở luận thuộc vô ý như thế này thì ai cho ở cùng được chứ. Phải đấy, mẹ không bênh cái chi, nhưng con là chồng cái Mi, con phải nhắc nhở con bé nó. Mẹ thì nói không hay đâu, thôi thì con cứ từ từ mà dạy nó. Nó không phải là đứa vô tư trong sáng như mày nghĩ đâu. Bị mẹ với em mình nhắc nhở một hồi, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ là tôi nghĩ Mì một thân một mình đến gia đình tôi làm dâu khi tuổi đời còn quá trẻ. Nếu tôi không thương, không bênh cô ấy thì là bênh ai đây? Quả thực, từ khi tôi lấy vợ, trong nhà mọi chuyện quá nhiều thứ đảo lộn. Tôi cứ thế mà bị cuốn lấy, không thể thoát ra được. Vợ thì hay kêu ca, mẹ với em gái thì hay góp ý. Thật, đến khi nào nhà tôi mới được yên ổn đây? Chờ vợ đến 11 giờ, vẫn chưa thấy Mì về nhà. Gọi thì không bắt máy, giờ nhà tôi đã ngủ hết. Tôi sợ mẹ tôi biết lại mắng nên chẳng dám bật điện. Chẳng biết đi đâu mà gọi điện không thèm nghe. Tôi vừa lo vừa tức. Ngày mai thế nào tôi cũng phải chửi em một trận mới đỡ bực được. Vừa nói xong thì Mi về. Cô ấy vào nhà bật hết điện lên sáng trưng. Tôi nhanh nhào ra tận sân đưa vợ vào nhà, định trách móc mấy câu thì hóa ra cô ấy say mềm hết cả người. Nhưng nào có chịu im, cô ấy gào lên mà gọi. Mẹ ơi! Mẹ ngủ gì mà sớm thế? Mẹ ra đây, có nói chuyện với mẹ nào. Cả nhà đang ngủ bị Mi gọi dậy. Tôi bịt mồm cô ấy leo lên phòng. Nhưng cả mẹ tôi và cái chi đang đứng ở cầu thang đợi sẵn. Tôi tái mặt, vợ tôi đang mang bầu mà còn uống rượu. Chắc cô ấy sẽ bị chết mất thôi. Khi chưa ai nói câu gì thì vợ tôi đã lên tiếng với cái chi trước. Chị ạ, nãy chị đi tiệc, thế là không may làm rơi mất thỏi son ở đâu rồi, không tìm thấy. Với lại chị xô xát với con bạn nên túi của em rách một chỗ bé bé rồi. Cái chị trợn tròn đôi mắt lên nhìn. Quả thực cái túi đó nó cho vợ tôi mượn rách cả găng tay, chứ không phải chỉ là tí tí như là vợ tôi nói. Tôi biết nó đang tức lắm, nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh. Nó dùng cái gì cũng xin, nhưng chẳng bao giờ xin từng mẹ mua. Toàn là tiền tự kiếm được, nên nó trân trọng lắm. Dù tức ứa máu, nhưng nó vẫn im lặng. Chắc nó cũng không muốn nói, là vì dùng mà hẹp hòi với chị dâu của mình. Chị ơi, lần này là vợ anh sai. Có gì ngày mai anh đền cho em. Còn bây giờ cả nhà mình đi ngủ hết đi. Đứng lại, em vẫn chưa nói hết mà. Nói xong, My lại khệnh khạng đi đến trước mặt Cái Chi và mẹ tôi vênh váo. Dù bầu bì, nhưng em đi đôi dép lênh canh và say rượu như thế này thì khó mà chấp nhận nổi. Không những không biết điều, My còn lên giọng mặc cho tôi can ngăn. Sao em phải im chứ? Anh có biết em sống trong cái căn nhà này khổ sở như thế nào không? Cười cũng không được, nhịn cũng không được. Không ai nói chuyện với em. Em biết mẹ với Cái Chi không thích em. Nhưng giờ em được cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu, là chị dâu, sao em cứ phải phân biệt đối xử như thế chứ? Mẹ chồng, em chồng. Con thực sự là sợ hãi. My vừa nói vừa chảy nước mắt. Sao tôi thấy thương vợ tôi nhiều đến thế? Vừa ban nãy định mắng vợ, mà nghe dăm bao câu trải lòng, tự nhiên lại mềm nhũn ra. Cô ấy cứ thế mà mùa giải. Con vẫn đang cố gắng để thích nghi với nhà mình. Sao mẹ không công nhận chứ? Con cũng là người cũng biết khóc, cũng biết buồn chứ. Mẹ tôi vùng tay lên, khiến My loạng choạng ngã ra nền nhà gào khóc. Tôi hoảng sợ đỡ lấy vợ. Mẹ tôi trừng mắt lên nàng. Chưa bao giờ mẹ tôi hưng áp như thế. Mày cố gắng thích nghi ư? Nhưng lại về lúc nửa đêm, say rượu và gây sự với mẹ chồng mày. Mâu thuẫn ghê nhỉ. Ở cái gia đình này, từ khi thằng chồng mày và con Chi lớn lên, tao gần như chưa hề phải đụng vào chuyện gì hết. Ấy thế mà mày về, tao phải nấu cơm nấu nước hầu hạ mày tử tế. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Mày diễn giỏi lắm. Con trai tao hiền lành, lương thiện, nên thương hại mày chứ tao biết tỏng ra. Không ở đâu thì cút, nhà này không báo đâu. My nghe xong thì ức vô cùng. Cô ấy vùng dậy chạy thẳng ra khỏi nhà. Tôi cũng cuống cuồng đuổi theo vợ. Trước khi đi tôi trách. Dù gì cô ấy cũng đang mang bầu. Sao mẹ lại đánh cô ấy như vậy? Sao mẹ ác thế? Nói xong tôi vụt đi tìm vợ. Chẳng biết đằng sau cái tát của mẹ, cảm giác như vừa có người đâm vào tim bà một nhát đau đớn. Sợ đêm tăm tối tìm vợ, tôi chẳng biết cô ấy chạy đi đâu mà nhanh như thế. Trời tối như thế này, tôi biết tìm ở đâu. Có khi nào cô ấy đi về nhà của bố mẹ đẻ rồi không? Kìa, thấp thoáng dáng người con gái bụng bầu chưa vượt mặt chạy trước mặt tôi khá xa. Hình như là vợ của tôi. Vừa chạy thục mạng, vừa gọi lớn, nhưng em không nghe. Đúng lúc đấy một chiếc xe con đi ngang qua và em đã lên xe luôn. Tôi ngồi thụt xuống đất thở hổn hển. Cô ấy không sao là tốt rồi. Bây giờ đã muộn rồi. Tôi không nên gọi cho bố mẹ cô ấy. Ngày mai tôi sẽ sang bên đấy để đón vợ về. Lách thách đi bộ về nhà, tôi lại gặp Ngân. Cứ lúc nào tôi rối ren bất lực mệt mỏi thì lại bị cô ấy bắt gặp. Cảm giác xấu hổ vô cùng. Ngân bảo tôi lên xe rồi đưa về nhà. Trên đường đi tôi cứ trút hết nỗi niềm vào cô ấy. Không biết cô ấy có cười tôi không. Cười thì giờ tôi cũng kệ thôi. Đây chỉ mới là khởi đầu. Tôi mới lấy My về được mấy tháng mà gia đình đã cãi nhau mệt mỏi như thế này rồi. Còn nay mai hai đứa con của tôi ra đời nữa, gánh nặng sẽ tiếp tục nhiều lên. Khi ấy nếu tôi không vững vàng, không biết vợ con tôi sẽ như thế nào. Nếu mệt mỏi quá thì về với em. Em sẽ đứng đằng sau hỗ trợ. Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng nhiều hàm ý ở trong đó. Tôi nhìn Ngân, một cô gái xinh đẹp. Chẳng lẽ vì một người đàn ông có vợ liền biến mình thành tiểu tam chăng? Tuy nghĩ như thế nhưng trong lòng tôi thì lại khá ấm áp. Do công việc áp lực gia đình nên tôi dễ mềm lòng quá thì phải. Đưa tôi về đến nhà, Ngân cũng đi về luôn. Ngôi nhà tôi đã lớn lên, làm lúc còn thấy mừng khi được sống ở đây. Ấy thế mà giờ đây tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Vào trong, Cái Chi và mẹ tôi vẫn đang ngồi ở đấy. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng định lên phòng thì mẹ tôi gọi lại. Lâm à, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát. Con mệt mỏi lắm rồi. Mai con cũng phải đi làm, bây giờ cũng đã muộn rồi mẹ. Tôi nói xong thì chạy ù lên phòng. Từ lúc vội tôi về, mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả lên. Nói thì nói thế, Nhưng đến khi lên phòng thì chẳng thể nào ngủ được. Giờ tôi cũng chưa biết vợ tôi ở đâu. Càng nghĩ lại càng thương cô ấy. Phận làm dâu ai mà không khóc. Cả nhà ai cũng bắt nạt cô ấy. Một mình tôi không thông cảm thì ăn thua gì. Trằn trọc mãi mới ngủ được một chút thì lại mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, tôi không mơ đến vợ mà mơ về giấc mơ vì Ngân. Sáng hôm sau tôi dậy sớm như mọi khi. Vừa xuống nhà xong tôi gọi ngay cho bố mẹ Mi. Họ báo Mi đang ở đây. Cả đêm hôm qua cô ấy khóc hết sưng cả mắt rồi đòi ly hôn bằng được, làm tôi áy náy với gia đình nhà vợ. Anh xem thế nào? Chứ còn tôi đi làm dâu, chứ có phải đi ở đâu mà khốn khổ chạy về nhà đêm hôm như thế kia chứ. Đấy, người ta bảo đàn bà hôm nhau ở tấm chồng là thế đấy. Mẹ vợ thở dài than trách. Tôi cảm thấy mình vô dụng vô cùng. Vợ bầu bì đêm hôm chạy về nhà mẹ đẻ, thân làm chồng mà không giữ được. Tôi chỉ biết động viên giam ba câu. Ông bà cứ cho cô ấy ở đấy mấy hôm cho phây khỏa. Vài hôm nữa tôi sang sẽ đón về. Tắt máy đi mà đầu tôi nặng như sắt, thở dài không biết làm gì hơn. Anh Lâm, anh Lâm à? Em vừa thấy bà Mi đi với trai đấy. Ôm mèo các thứ tình cảm lắm. Anh chạy ra ngay đây mà xem này. Thôi, tao xin mày. Mày là em gái tao đấy. Cứ muốn anh trai mày phải tan cửa nát nhà, chia rẽ vợ chồng thì mày mới hà dạ à? Ai mà muốn, nhưng mà thực sự em thấy mà. Cái chị vừa nói ấm ức, nước mắt cứ thế chảy ra vùng quanh rồi mếu máo. Lúc này tôi không tin lời ai nói hết. Và cái chi thì có thù hằn gì với vợ tôi, tôi càng không thể nên tin lời nó. Mì bây giờ đang mang bầu sắp đẻ, đi lại còn khó khăn thì trai gái thế nào được. Tôi một mực khăng khăng khẳng định rằng vợ tôi không thế. Thôi con ạ, giờ mình toàn là người dưng nước lã thôi, không bằng vợ anh con đâu. Kệ nó đi, sướng khổ nó chịu, để sau này tự nó sẽ sáng mắt ra. Đừng nói gì nhiều không lại mang riêng ác. Tiếng dép lẹp kẹp của mẹ ngay sau tôi thở dài. Nó quệt nước mắt hờn dỗi đi về phòng, mỗi người giải tán một nơi. Tôi mệt mỏi nằm ườn ra ghế. Tiếng chuông điện thoại của tôi đợi đủ, lại là mẹ vợ tôi gọi đến. Tôi ngồi chồm dậy nghe, nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ vợ tôi đã hấp tấp nói. Con ơi, sang ngay đây, con Mì nó vỡ ối rồi. Tôi bật dậy như có lò xo đầy, phóng đi và cũng chỉ có thể thông báo lấy lệ. Nhà con sắp sinh, con phải sang bên đấy bây giờ ạ? Tôi cứ nghĩ, nếu mà như mẹ tôi mong cháu, thì bà phải lo lắng và cùng tôi sang bên ấy. Dù gì có đông người chăm sóc vẫn hơn. Thế nhưng mẹ tôi vẫn thản nhiên như không nghe thấy tiếng gì, mà chậm rãi ngồi xuống ghế uống nước. Tôi bực mình, bực vì thái độ vô trách nhiệm của mẹ. Cháu mẹ đấy, còn mẹ đấy mà mẹ không hề động lòng thương. Tôi ấm ức thật sự, nước mắt cứ thế trào ra. Lèo lên gác lấy đồ cho con, cho vợ rồi phóng đi mất hút. Người ta bảo chừa đẻ là cửa mà. Mì cần tôi lúc này, tôi là chồng cô ấy. Không phải tôi thì ai vào đây nữa. Vắt chân lên cổ chạy, tay xách làn, tay kia xách bỉm tã sữa các thứ. Nước mắt tôi không chảy ra, nhưng nó cứ đọng lại ở khóe mắt. Trong giờ phút sắp gặp mặt con ấy, tim tôi như lạc đi vài nhịp. Tôi không dám đi xe máy. Do lo sợ quá lại ngã ra đường, nên vẫy tạm một chiếc taxi cho an toàn, rồi tự dặn mình phải cẩn thận vì bản thân là trụ cột của mẹ con cô ấy vào lúc này. Tranh thủ gọi cho Ngân báo nghỉ. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng lắm, nhưng tôi đành phải nghỉ. Thế nào có bị sếp mắng, nhưng đối với tôi bây giờ vợ con là điều quan trọng nhất mà tôi có thể đánh đổi cả sự nghiệp để giữ lấy. Ngân động viên tôi cứ bình tĩnh, công việc đã có cô ấy lo. Cô ấy còn chúc vợ tôi sẽ mẹ tròn con vuông. May quá, khi cả thế giới quay lưng lại với tôi thì vẫn có Ngân ủng hộ. Chẳng hiểu sao mà cô ấy cứ nói ra câu gì là tôi lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Sáng đến bên nhà bố mẹ vợ, tôi thấy Mi mặt nhăn nhó quằn quại trên giường đau đớn, miệng cô ấy không ngừng gào khóc. Tôi vào nhà mà chẳng chào hỏi ai, cứ thế bế thốc vợ mình đi và hơi trách bố mẹ. Thế vợ con đâu lâu chưa? Sao bố mẹ không đưa vợ con đến viện trước? Thế nó là vợ mày, hay là bà cô tổ nhà tao chứ? Lấy chồng thì phải theo chồng. Tao chỉ gọi giúp mày thôi, chứ nhà tao xây nhà làm gì có tiền. Mà mẹ mày đâu? Con dâu mà để một mình thằng đàn ông như thế này à? Tôi không trả lời, vì giờ đang bế vợ chạy hộc tốc ra xe. Tôi cũng không muốn trình bày rằng mẹ tôi thế này thế kia, để người ta cười chê. Bố vợ tôi thì kiêng. Ông bảo rằng chẳng ai đàn ông lại vào khoa đẻ, nên để mẹ tôi, vợ tôi vào cùng. Thế cũng được. Bây giờ thế nào cũng được cả. Tôi chỉ cần có người ở cạnh vợ tôi, dù thế nào cũng được. Vào đến khoa sản, cái khoa chứa đầy những âm thanh kinh khủng. Tiếng gào khóc, tiếng la ó, tiếng trẻ con ré lên khắp nơi làm tôi rùng mình sợ hãi. Tôi bế chặt lấy vợ. Vợ tôi xanh xao vã mồ hôi. Tôi chỉ kịp hôn lên má, rồi vén tóc động viên. Vợ ơi, mạnh mẽ lên. Anh ở ngoài này đợi vợ. Rồi cứ thế vợ tôi được băng ca bệnh viện đưa vào phòng đẻ. Quả thực quãng thời gian ngồi chờ bên ngoài là một cột mốc mà tôi không bao giờ có thể quên. Cảm xúc cứ lẫn lộn khó tả, căng thẳng khiến tôi không thở được. Bình thường người phụ nữ sinh đẻ đã có, bây giờ vợ tôi lại sinh đôi, tức là cái khó khăn ấy gấp đôi những người phụ nữ bình thường. Cô ấy lại còn trẻ, sức khỏe còn yếu, nên tôi lại càng lo lắng hơn nhiều nữa. Vài người cũng đi đẻ, họ cũng la hét cũng gào khóc, cuối cùng cũng được ra, còn vợ tôi lại không nghe thấy tiếng. Không biết có phải mi có vấn đề rồi gì hay không, lòng tôi cứ nóng như là lửa đốt, thấp thỏm hồi hộp đến tột cùng. Trong khi tôi đang còn căng thẳng chờ vợ, đi đi lại lại liên tục, thì mẹ vợ tôi ngồi đấy, buồn điện thoại liên hồi. Cái khoa sản ngột ngạt, lại thêm không khí nóng hầm hập, càng làm cho người ta cảm giác khó chịu. Người nhà cô Mi đâu? Ra ký giấy để mổ đẻ nhé. Vài câu chữ ngắn gọn, nhưng đủ để làm nỗi sợ hãi của tôi tăng thêm một bậc. Rồi tôi định thần lại. Hình như người ta bảo mổ đẻ thì an toàn cho người mẹ và đỡ mất sức hơn. Thế nên khi người y tá đấy chỉ định, tôi đã nhanh chân đi ký giấy. Nhưng khi vào phòng, người ta lại bảo tôi. Cô Mi này sức khỏe yếu lắm, lại mang thai rồi. Nếu có chuyện gì thì cứu ai? Con hay là mẹ? Lời nói lấp lửng gấp gáp của người phụ nữ ấy khiến tôi giật bắn cả mình. Một thằng đàn ông không có kinh nghiệm gì như tôi, một thân một mình đưa vợ đi đẻ, mong sao cả vợ cả con đều được bình an khỏe mạnh, ấy thế mà người ta lại hỏi lựa chọn. Trong giây phút mất bình tĩnh, tôi nóng nảy chửi họ. Bà bị điên à? Vợ con tôi chọn hết. Các người phải cứu lấy vợ con tôi. Vợ và các con tôi sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Câu trước còn gào lên tức tối, câu sau tôi lại mếu máo khóc lóc. Nhìn bên ngoài mạnh mẽ, chứ bên trong lại yếu đuối vô cùng. Có phải vợ con tôi sẽ làm sao không, mà họ lại làm tôi căng thẳng đến thế. Ký giấy xong, tôi lại ra ngoài chờ đợi. Bây giờ vợ tôi đã được đưa đi mổ. Trong đầu cứ nghĩ vợ gặp chuyện mà nước mắt tôi lại tuôn ra. Mẹ vợ tôi phát chân lên ghế, đạp tôi một cái, bà cằn nhằn. Gớm chứ, nó đi đẻ, chưa có làm sao đâu mà mày khóc, đúng là thừa hơi. Ngày xưa các cụ đẻ có chục đứa, có làm sao đâu. Đẻ được vài hôm lại gánh rơn gánh ra, vớt bèo cây hái ầm ầm đấy thôi. Tôi không thèm nghe mẹ vợ nói nữa. Bà cũng là phụ nữ, là người đẻ ra mi, mà sao lại có thể thờ ơ lạnh nhạt vô tâm với con đẻ của mình đến thế. Cứ như kiểu còn lấy chồng rồi như bát nước hắt đi. Nhưng mà thôi kệ, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lại mang tiếng hỗn hào. Ngồi xuống một góc mệt mỏi, hai tay tôi đan vào nhau, cầu mong vợ con bình an vô sự. Giờ này mẹ tôi cũng đã không đả động gì đến con cháu, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi han. Đến cái chi cũng vào hùa cùng phe với mẹ mà cho tôi ra rìa. Mẹ tôi cổ hủ lạc hậu, không ưa gì con dâu đã đành. Còn cái chi nó trẻ, nó là em gái tôi mà nó không bênh tôi lấy một lời. Sau này nó đi làm dâu mới biết, không ai thương mình khổ sở đến nhường nào. Bị mẹ chồng em dâu nó bắt nạt cay đắng ra sao, đến lúc ấy nó mới hiểu được cho vợ của tôi. Không biết có phải là do tôi bênh vợ tôi quá hay không, nhưng nghe mấy bà kể ngày xưa thế nọ, ngày xưa thế kia mà tôi phát chán. Ngày xưa với ngày nay khác nhau một trời một vực, làm sao có thể phân biệt được. Họ kể ra chẳng phải giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn gây sức ép. Tôi nghĩ tốt nhất chẳng nên so sánh, thời nào cũng có cái khó khăn riêng. Thôi thì cứ thông cảm cho nhau, thì ổn thỏa hết. Điện thoại trong túi quần tôi rung lên liên hồi. Chắc là mẹ tôi lo lắng gọi đây mà. Dù gì cũng là máu mủ, làm sao có thể rũ bỏ trách nhiệm cho được. Nghĩ thế xong tôi hí hửng rút máy, nhưng rồi lại tiêu nghỉu ngay sau đó. Khi đó không phải là mẹ tôi hay cái chi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net